Trọng sinh chi đích tử, chương 29, tiến cung, gocchuyenaudio.com. Thời tiết rất nóng nực, mấy ngày gần đây liên tục mưa to, trời càng mưa lại càng nóng, hơi nước bốc lên phiêu tán trong không trung. Thân thể Úc Thụy vốn không khỏe, không thể chịu được thời tiết như vậy. Mặc dù hắn không để ý, nhưng thời tiết oi bức đến mức không thở nổi. Trong người cực kỳ khó chịu, Úc Hề bắt đầu dọn hầm băng, kéo tán cây che nắng. Lúc trước chỉ có mình Chỉ Hy tận tâm làm việc, hiện giờ có ai không biết lão gia yêu thương thiếu gia nhất. Nếu chậm trễ sẽ bị phạt nặng. Chỉ Hy cầm trái cây ướp lạnh tiến vào, nói, thiếu gia ăn miếng trái cây, nhưng lạnh lắm, nếu không thấy đỡ hơn, kêu đại phu đến bắt mạch nhé. Úc Thụy bật cười, trời nóng kêu đại phu, hôm khác trời lạnh lại kêu đại phu. Làm đại phu cũng thực bận rộn à, thiếu gia đừng chủ quan. Lão gia hỏi thăm nhiều đến nỗi Kiều Tương tỷ cũng phải chịu thua đó. Úc Thụy cắn một miếng trái cây, nhai nhai trong miệng, nói, ngực ta chỉ hơi hơi tức một chút. Lúc này Thời Việt bưng thuốc mang về từ trên chùa vào nói. Thuốc được rồi, Chỉ Hy nhanh chóng lấy một đĩa mứt quả từ bàn thấp bên cạnh. Để thiếu gia đỡ phải chịu thuốc đắng. Thời Việt nhìn Úc Thụy uống thuốc, vẫn là vẻ mặt kiêu căng. Nhưng ở chung mấy ngày nay, cách nói năng cũng có chút thay đổi. Nếu thiếu gia cảm thấy tức ngực, không cần thỉnh mấy tên lang băm kia làm gì. Chỉ Hy cười nói, thật lớn lối a, chẳng lẽ nhóc con nhà ngươi biết xem bệnh. Thời Việt nghe nàng gọi mình là nhóc con, khuôn mặt nhất thời cúi gằm xuống. Úc Thụy lên tiếng, Chỉ Hy, ngươi vẫn luôn nói năng không kiêng kỵ. Thời Việt còn lớn hơn ngươi mấy tuổi. Nếu hắn là nhóc con, ngươi chẳng phải là em bé miệng còn hôi sữa. Chỉ Hy vẻ mặt đau khổ nói, thiếu gia sao lại giúp hắn. Thật sự là thiên vị đến mức liếc mắt một cái đã nhìn ra. Thời Việt không để ý tới nàng, tiếp tục nói, mặc dù ta không thể chữa bệnh nặng, nhưng mấy bệnh vặt vãnh thì thừa sức múa bút thành văn. Cha ta, lúc hắn nhắc tới cha mình dừng lại một chút, sau đó lại giống như không có việc gì nói tiếp. Cha ta khi còn tại thế chính là đại phu, ta từng theo cha học y thuật, không dám nói cao minh, nhưng cũng biết một hai. Úc Thụy nghĩ đến chuyện đời trước, phụ thân Thời Việt là đại phu. Danh tiếng cũng không nhỏ, ở địa phương rất được trọng vọng, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Được rồi, Chỉ Hy nói, nếu ngươi biết y thuật, còn không nhanh chóng xem bệnh cho thiếu gia. Thời Việt bảo Chỉ Hy đi lấy một cái gối nhỏ đến. Đặt dưới cổ tay Úc Thụy, Thời Việt bắt mạch cho Úc Thụy, đầu tiên là tay trái, sau đó chuyển sang tay phải. Hắn đem ba ngón tay khép lại đặt lên trên cổ tay Úc Thụy. Nhăn mày, không biết có nhìn ra cái gì không, nhưng cũng rất ra dáng. Chỉ Hy không dám hé miệng, yên lặng chờ một hồi. Thời Việt thu tay lại, nói, thân thể thiếu gia rất yếu, kinh mạch không lưu thông. Nếu cứ để như vậy mà không tỉ mỉ điều trị, chỉ sợ thời gian không còn nhiều. Phi, Chỉ Hy nghe xong phun phì phì liên tục, ăn nói thô tục, hiếm lắm mới có dịp để ngươi làm chút chính sự. Lại bắt đầu nói năng bừa bãi, cẩn thận lão gia nghe thấy và cái miệng ngươi. Thời Việt nói, nếu ngươi thích nghe lời dễ nghe, thì không nên tìm đại phu xem bệnh, gọi bọn bịp bợm giang hồ chẳng phải là tốt hơn. Chỉ Hy nhất thời cứng họng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Úc Thụy thở dài, xem ra thân thể của ta đã không thể cứu chữa. Thời Việt đáp pi, không tới mức không cứu được, sau này thiếu gia chú ý đến thân thể. Đừng chủ quan, ăn dược thiện tầm bổ thì muốn hỏng người cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nói xong lại đi đến bàn viết một hồi, kê một phương thuốc, nói, nếu thiếu gia tin ta, có thể dùng đơn thuốc này, điều trị thể hư cũng có thể giảm bớt một chút chứng tức ngực của thiếu gia. Úc Thụy bật cười, nói cái gì tin với chả không tin, ngươi cũng đã ở trong Úc Hề Viên mấy ngày, nếu ta không tin tưởng ngươi. Còn để Chỉ Hy đùa giỡn với ngươi như vậy sao? Nói xong kêu Chỉ Hy tiếp nhận phương thuốc đưa đi phòng bếp sắc thuốc. Nói, số ta trời sinh đã là một cái ấm sắc thuốc, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Chỉ Hy cầm lấy phương thuốc nhưng không đi thẳng đến tiểu chủ phòng mà ra khỏi Úc Hề Viên. vừa lúc đụng phải Kiều Tương đang bận tối mắt tối mũi. Chỉ Hy vội nói, Kiều Tương tỷ, đúng lúc ta có chuyện tìm ngươi đây. Kiều Tương nói, làm cái gì mà hoang mang rối loạn như thế. Chỉ Hy lấy phương thuốc ra cho nàng nhìn, nói, đây là cái người tên Thời Việt hôm kia mới vào phủ kê phương thuốc cho thiếu gia. Mặc dù Thời Việt là người ổn trọng, nhưng ta không thế nào yên tâm. Kiều Tương tỷ ngươi hiểu biết nhiều, cầm phương thuốc này thỉnh đại phu nhìn xem có dùng được không. Kiều Tương cười nói, ngươi đi theo thiếu gia mấy ngày nay, rốt cục cũng học được cẩn thận, thật không dễ dàng. Chỉ Hy bị nàng trêu ghẹo mấy câu, Kiều Tương cũng nhanh chóng dứt khoát cầm phương thuốc đi, nói nếu là phương thuốc hay, nàng hỏi xong sẽ trực tiếp đưa đến tiểu trù phòng, nếu phương thuốc không dùng được sẽ nói cho nàng. Chỉ Hy lại yên tâm trở về. Chỉ Hy vừa xuất môn, khách nhân đã tới Úc Hề Viên, chính là tiểu thiếp Dung Tụ ở hậu viện. Dung Tụ như cũ được một đám nha hoàn ma ma vây quanh, vô cùng phô trương. Thời Việt chưa từng thấy Dung Tụ, cũng không biết nàng là dạng người gì. Dung Tụ vào Úc Hề Viên, nha hoàn bên người còn cầm theo thực hạp cùng vài đồ vật này nọ. Dung Tụ vừa thấy Úc Thủy, đột nhiên cười nói, ai ô, mấy ngày không thấy, bộ dáng thiếu gia càng ngày càng chỉnh tề đẹp đẽ. Đừng nói người bình thường không thể so sánh với thiếu gia ta. Cho dù chủ tử nhà khác cũng không theo kịp, Úc Thụy không biết vì sao nàng đến đây. Lần trước gặp mặt còn chăm chăm bới móc, hiện giờ lại giống như cả người đều thay đổi. Bắt đầu quay sang định bợ mình, Dung Tụ sai nha hoàn buông lễ vật xuống. Cũng mặc kệ phản ứng của Úc Thụy, ra vẻ quen thuộc tự tiện ngồi xuống, cười nói, ta nghe nói thiếu gia bị bệnh, trong lòng sốt ruột hoảng hốt, nhưng không biết thiếu gia thích ăn gì, nên đưa những thứ gì đến, dứt khoát cầm nhiều một chút, coi như là một mảnh tâm ý của ta, thiếu gia phải chú ý thân thể mới được, không cần việc gì cũng cậy mạnh, đừng để lão gia lo lắng. Úc Thụy nhìn nàng tự quyết định, lại ân cần như vậy, đành phải qua quyết đối phó một câu. Dung Tụ kia đưa đồ vật xong lại không đi, vẫn cứ ngồi, tựa hồ muốn tán gẫu với Úc Thủy. Nói đến thời tiết cũng thật là nóng nực muốn chết, thân mình xương cốt cũng muốn bị thời tiết này làm cho mệt mỏi. Không phải mỗi mình ngươi, nghe nói Đường Xanh công tử bên Tây Huyền hôm kia cũng bị bệnh. Lão gia bảo Kiều Tương đi thăm rồi. Úc Thủy nghe đến đây, hóa ra Dung Tụ tới châm ngòi ly gián. Trước kia nàng với mình có xung đột, không chiếm được chỗ gì tốt. Bây giờ gió đổi chiều, muốn ngồi làm ngựa ông đắc lợi. Dung Tụ cũng không cần Úc Thụy tiếp chuyện, tiếp tục tự nói tự nghe. Ai ô, nghe nói Đường Xanh công tử kia, thân mình cũng yếu đuối. Nhưng mà hắn là đào kép, nhu nhược một chút mới động lòng người nha. Cũng tại mấy trận mưa, Đường Xanh công tử ngã bệnh, nằm liệt giường, lão gia sai Kiều Tương gọi đại phu đến xem. Cũng đúng thôi, Đường Xanh công tử người ta là tiểu mỹ nhân hoàng thượng ngự ban, thân phận quý giá, bộ dáng xinh đẹp miễn bàn, lại khéo làm người, cao thấp trong nhà này, người nào lại không biết Đường Xanh công tử tốt bụng, đối xử với hạ nhân như người thân, danh tiếng còn tốt hơn so với chủ tử chúng ta nha. Thời Việt đứng một bên, đột nhiên lên tiếng, ai là chủ tử, ngươi lại muốn cùng ngồi cùng ăn với thiếu gia của chúng ta. Nghĩ hay nhỉ bà cô, Thời Việt cứ mở miệng là không buông tha người. Hơn nữa hắn biết nhìn hoàn cảnh hơn Chỉ Hy, vì lời nói luôn khó nghe, nhưng biết lúc nào không nên nói nhiều. Chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, ở trong mắt Thời Việt cũng không tính là gì. Nghe nàng nói mấy câu không lọt tai, vì thế không nhịn được đáp một câu. Úc Thụy biết hắn lại bắt đầu rồi, chờ Thời Việt nói xong, cũng vừa che giấu ý cười, vừa làm ra vẻ quát, Thời Việt thật không quy củ. Dung Tụ nghe xong trên mặt biến sắc, trừng mắt, trong lòng cũng một trận rối rắm không biết tư vị gì. Chỉ đành cười khan nói, không có việc gì không có việc gì, đều là người một nhà, nói chuyện thẳng thắn chứng tỏ quan hệ thân thiết. Ta chỉ nói cho vui thôi, mà cũng phải, ta chỉ là một tiểu thiếp, mềm yếu dễ gần, lại không có địa vị gì. Một khi có người khác dung mạo đẹp hơn, ta liền thất sủng, chẳng trách người khác luôn khi dễ ta. tục ngữ nói chẳng sai. Quả hồng mềm dễ nắm. Ta chính là người bạc mệnh. Úc Vị cười gượng hai tiếng. Cái gì mềm yếu lại dễ gần. Nếu hắn uống ngụm trà, chắc chắn đã phun hết ra. Dung Tụ tự biên tự diễn. Đến khi Chỉ Hy trở về, lại ngồi một hồi lâu, mới đứng dậy nói, không nói chuyện nữa, thiếu gia cũng đừng giữ ta. Ta muốn đi Tây Huyền thăm Đường Xanh công tử. Úc Vị nói, thời Việt tiễn khách. Dung Tụ vừa nghe thời Việt, chặn lại nói, không cần tiễn, không cần tiễn. Thiếu gia khách khí với ta làm gì? Ta có nha đầu ma ma đi cùng rồi à, dứt lời. Dung Tụ được mấy người nha hoàn vây quanh đi khỏi. Chỉ Hy cười nói, thời Việt ngươi thật sự trở thành ác quỷ sao? Nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng đi. Kiều Tương cầm phương thuốc cho đại phu xem. Đại phu đầu tiên vê râu mép không nói lời nào. Lại nhíu mày vô án. Cuối cùng liên tiếp hô vài tiếng hay. Mới nói phương thuốc này thật sự thần kỳ. Bổ khí dưỡng huyết tuyệt diệu. Hồi trước tại sao hắn lại không nghĩ ra à? Kiều Tương nghe xong cũng thực ngạc nhiên. Chẳng lẽ thiếu gia mang về một thần y, lại là một thần y tuổi còn nhỏ như vậy? Vì thế đem phương thuốc đưa cho tiểu chủ phòng, căn đúng thời gian sắc thuốc cho thiếu gia uống. Úc Vị từ chùa trở về nghỉ ngơi được hai ngày, ngày mai muốn đến thư viện, chợt thấy một tiểu tư làm việc ở chủ trạch nghiêng ngả lảo đảo chạy vào sân. Hô, thiếu gia, không tốt, chuyện lớn a, thái giám Nguyên Bật bên người hoàng thượng đến đây. Úc Vị nghe xong đầu tiên là sửng sốt, lập tức hỏi, lão gia đâu? Tiểu tư trả lời, lão gia sáng nay đã ra ngoài thành xem mấy cửa hàng. Tựa hồ muốn mua, lúc này không ở trong nhà, quản gia để cho ta tới gọi thiếu gia. Hắn đi trước ứng phó. Úc Vị nghe xong, cũng không biết Nguyên Bật đến đây có chuyện gì. Vội vàng để Chỉ Hy thời Việt giúp hắn thay quần áo. Sau đó đi ra ngoài nghênh đón. Hiện giờ Đường Kính đang ở bên ngoài, cho nên trong nhà mới không có người giải quyết đại sự. Cho dù có lão thái thái, nhưng thái phu nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân, không gánh vác được chuyện lớn. Thời điểm Úc Vị đi ra ngoài, Thành Thứ đã chuẩn bị xong việc đón tiếp. Úc Vị ra cửa, vừa lúc thấy Nguyên Bật cưỡi con ngựa cao to, được một đống người vây quanh đến trước đường ra, thì thế diễu võ dương ngoài kia cũng không hề tầm thường. Nguyên Bật tươi cười xuống ngựa, cũng không lấy ra thánh chỉ cười nói, thánh thượng có khẩu dụ, truyền đường Úc Vị nhi tử Đường Kính tiến cung diện thánh. Úc Vị sợ run một chút, nghe ý tứ những lời này, cũng không biết có phải hắn suy nghĩ nhiều hay không, dường như hoàng thượng biết hôm nay Đường Kính không có nhà, mới đặc biệt gọi hắn tiến cung. Nguyên Bật truyền khẩu dụ xong nhanh chóng bước đi. Úc Vị muốn tắm rửa thay lễ phục, lại để Thành Thứ ra ngoại thành tìm Đường Kính. Thành Thứ không dám chậm trễ, ra roi thúc ngựa đi. Úc Vị thay đổi xiêm y, thời Việt thân là tùy tùng đi theo cố kiểu. Đi thẳng tới cửa cung, Nguyên Bật truyền khẩu dụ để Úc Vị chờ trong đình tại hoa viên. Xem chừng, tựa hồ là muốn tán gẫu, cũng không phải chuyện hệ trọng gì, bằng không vì sao lại diện thánh ở trong đình. Úc Vị đến một lúc, được nội thị thông truyền, Triệu Lê truyền hắn vào. Lúc này thời Việt mới đẩy Úc Vị đi vào đình. Triệu Lê đang ngồi trong đình trong ngắm hoa uống trà, ngồi bên cạnh không phải ai khác, chính là xuất thân Đường gia Kỳ Phi Nương Nương. Kỳ Phi Nương Nương không biết Úc Vị, nhưng nhìn hắn ngồi trên xe lăn, khí chất xuất trần, luận tuổi tác đều giống trong lời đồn, có vài phần nghi hoặc, không khỏi bắt đầu đánh giá. Úc Vị tiến lên, hắn ngồi xe lăn không thể hành lễ, đành phải miệng nói bái kiến. Triệu Lê cười nói, đừng đa lễ, hôm nay gọi ngươi tiến cung, kỳ thật chỉ có hai chuyện. Thứ nhất là Kỳ Phi tiến cung đã nhiều năm, chưa từng gặp qua thân nhân, hiện giờ Đường gia có trưởng tử, cũng nên để Kỳ Phi nhìn cháu ruột một cái. Kỳ Phi mở to hai mắt, nhìn Úc Vị một cái, lại nhìn Triệu Lê một cái, vội quỳ xuống nói. Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân. Triệu Lê vội đỡ Kỳ Phi dậy, tiếp tục cười nói với Úc Vị, thứ hai là thái hậu cũng muốn trông thấy ngươi. Trong lòng Úc Vị có chút bồn chồn, lẽ ra cho dù Đường Kính có tiếp tục nắm quyền, chuyện này cũng không thể kinh động đến thái hậu, Thái hậu muốn gặp hắn không biết là vì chuyện gì. Thì phi tiến cung cũng không phải mới vài năm. Tuy rằng vẫn luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng không thể về nhà thăm viếng. Đối với một nữ tử mà nói, thủy chung cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Nàng ở trong cung đã nhiều năm, tuy được hoàng thượng sủng ái, nhưng thì phi dưới gối vô tử, ngay cả nữ nhi cũng không có. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ ít nhiều, chính vì mình không thể sinh dục, mới được hoàng thượng sủng ái như vậy. Hiện giờ đột nhiên thấy thân nhân, lại thấy Úc Vị thân thể đơn bạc, ngồi trên xe lăn, trong lòng bỗng nhiên chua xót. Ôm Úc Vị vào trong ngực, đột nhiên rơi lệ, vừa nghẹn ngào vừa lẩm bẩm nói: chất nhi ngoan, thì phi khóc. Triệu Lê không có thành ý khuyên giải an ủi vài câu. Chợt nghe Nguyên Bật nói: hoàng thượng, thái hậu tới. Thì phi nghe xong, lúc này mới ngừng khóc, nhanh chóng rút ra khăn lụa chấm nước mắt, để tránh trôi mất lớp trang điểm. Thái hậu được cung nữ nội thị vây quanh, chậm rãi đến gần, mọi người nhanh chóng hành lễ. Triệu Lê đi qua đỡ, cười nói: mẫu hậu, đây là người ngài vẫn luôn nói muốn gặp mặt, Đường Úc Thủy. Thái hậu nghe xong liếc mắt đánh giá Úc Thủy, Úc Thủy lén nhìn vài lần, tựa hồ thái hậu này cũng không phải đặc biệt thân mật với hắn. Chẳng biết tại sao lại kêu mình tới gặp, thì thật hắn không biết. Bản thân Triệu Lê cùng thái hậu cũng có tranh chấp, lúc trước thái hậu chỉ hôn cho Đường Kính, Triệu Lê không đồng ý, sau đó liên hách ra chủ ý cho hắn. Thì thật muốn chỉ hôn cho Đường Kính cũng không phải dễ dàng như vậy. Để cho thái hậu đi nếm mùi thất bại, cần gì phải trở mặt với thái hậu. Ngày ấy liên hách cầm quyển trục đi gặp Đường Kính, thì thật là do thái hậu sai đi. Nói thật ra liên hách cũng không dụng tâm, quả nhiên sau khi trở về thái hậu liền tức giận, nói để xem mặt mũi Đường gia rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Mà Triệu Lê nghe xong chủ ý của liên hách, sung sướng nhìn thái hậu đối phó với Đường gia, còn mình thì ra vẻ người hiền lành, đây mới là ngựa ông đắc lợi. Cách chương.